Chương 1319, động sát cơ. Cái kia bút bê vải vốn là bày đặt lên bàn một góc, căn bản tầm thường. Nhưng khi tờ dạ sởng kia ngụm máu phun ở mặt trên phía sau, bút bê vải đột nhiên tỏa ra một vòng âm trầm hình ánh sáng, vải màu trắng em bé mặt trên dính lên vết máu, ở hình quang tôn lên hạ có vẻ hết sức khủng bố. Ngay sau đó, cái kia bút bê vải mắt dĩ nhiên một hồi trơn lên xanh biếc, trong miệng phát ra một tiếng ma quỷ giống như để gọi, sau đó tầng ngoài nhiễm vết máu vải trắng một hồi sụp đổ rồi, lộ ra bên trong đỏ trắng xen nhau huyết đủ. Này một đống máu thịt nhanh tựa như tia chớp, hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng bổ nhào đi qua. Nguyên bản còn mang theo một tia trêu tức chi tâm Hạ Nhược Phi, ở đây cái bút bê vải phát sinh dị biến thời điểm, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, mắt bên trong cũng lộ ra một tia sắc cơ. Quỳ hoa Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, mặc dù xung quanh toàn bộ đều bị những độc trùng kia cho che đậy, nhưng hắn vẫn ngay lập tức liền cảm ứng được cái kia bút bê vải tình huống. Thế này sao lại là cái gì bút bê vải a? Rõ ràng chính là một cái bị tế luyện qua chết anh, hơn nữa nhìn vẻ ngoài, có thể là vẫn không có cơ thể mẹ liền bị người giết chết, sau đó sử dụng bí pháp tế luyện. Người đang chết, Hạ Nhược Phi trong miệng thốt ra lạnh như băng bà chữ. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi thân thể hào quang chói lọi, quay chung quanh ở chung quanh hắn cái kia chút rắn độc độc trùng toàn bộ tứ tán bay đi ra ngoài, và ở chung quanh trên vách tường, để lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hạ Nhược Phi chỉ là chân khí ngoại phóng, những này độc trùng rắn độc liền đều trong nháy mắt bị giết hết. Mà lúc này, cái kia quỷ hoa cũng đã tập kích đến rồi Hạ Nhược Phi phụ cận, xanh lét hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, mở ra trong cái miệng nhỏ mơ hồ còn có thể nhìn đến mấy viên răng sữa. Hạ Nhược Phi ở truyền thừa ngọc bội bên trong lưu lại có quan hệ giới tu luyện thư tịch thời gian, liền đã từng thấy Nam Cương hàng đầu sư sư thi nhờ. Trên thực tế Đông Nam Á một vùng cùng Hoa Hạ Nam Cương một dãy hàng đầu sư đều là một mạch kế thừa, rất nhiều phương pháp tu luyện cũng mười phần tương tự. Hạ Nhược Phi thấy qua cái kia bản thư tịch bên trong, liền nhớ năm quá một ít hắc hàng đầu sư tế luyện quỷ hoa sự tình, những này tà ác hàng đầu sư thường thường sẽ tìm được sắp chuyển dạ phụ nữ có thai, dùng tàn nhẫn thủ đoạn đưa nàng sát hại, tạo thành một sát hai mạng hậu quả. Cứ như vậy, phụ nữ có thai bởi vì trước khi chết chịu đến không thuộc về mình giàn vặt, mang theo đại lượng oán khí, mà thai nhi lập tức phải giáng lâm nhân gian, nhưng ở thời khắc cuối cùng mất đi sinh mệnh, tương tự cũng là oán khí ngất trời. Hai người oán khí cuối cùng đều sẽ tập trung đến thai nhi trên người. Hắc hàng đầu sư liền bắt đầu dùng bí pháp tế luyện này thai nhi, đưa nó chế tắc thành oán khí rất nặng quỷ hoa. Mà bị chế tắc thành quỷ hoa thai nhi, tuy rằng sẽ không lại tiếp tục sinh trưởng, nhưng là giống tóc, hàm răng những này vẫn như cũ sẽ giống khi còn sống giống như, không ngừng mọc ra đến. Hạ Nhược Phi vừa nhìn này quỷ hoa trong miệng hàm răng, liền biết nó bị tế luyện thời gian đã lâu. Loại tà ác này hắc hàng đầu sư, tự nhiên là người người phải trừ diệt. Hạ Nhược Phi nguyên bản còn mang theo một tia đem tợ dạ sẩn cũng vồ vào không gian bên trong làm cu ly tâm tư, thế nhưng ở nhìn đến cái này quỷ hoa phía sau, hắn nhưng thay đổi chủ ý, hắn đã đối với tợ dạ sẩn động sát tâm. Hơn nữa mặc dù không có quỷ hoa, Hạ Nhược Phi cũng hết sức ghét bỏ cái này tợ dạ sẩn. Những này hắc hàng đầu sư trên người khắp nơi đều cất giấu độc trùng rắn độc cái gì, có thậm chí giấu ở bên trong cơ thể của bọn họ, thật muốn đem hắn cho tới không gian bên trong, ngoạn ý đem những này vật đáng ghét mang vào làm sao bây giờ. Tuy rằng lấy Hạ Nhược Phi đối với không gian tuyệt đối khống chế, mặc dù thật sự dẫn theo mấy cái rắn đi vào, cũng có thể đúng lúc xử lý xong. Nhưng loại cảm giác đó hết sức buồn nôn am mà quỷ hoa xuất hiện phía sau, Hạ Nhược Phi lại càng không có lưu lại. Tợ dạ sờn một cái mạng tâm tư. Như vậy ta ác đồ, để hắn sống thêm một phút đều là một loại phạm tội. Đối diện cái này mang theo tiếng xé gió ma nhờ me nhào tới quỷ hoa, Hạ Nhược Phi cũng không thế nào do dự, trực tiếp sử dụng vẫn ẩn nhưỡng ở trong đan điền bích du tiên kiếm. Kiếm quang như giống như du long xuyên tới xuyên lui. Thời gian nháy mắt đã quay về quỷ hoa qua lại cắt mười mấy lần, thanh phi kiếm này lại bay trở về đến Hạ Nhược Phi trước người thời gian, mặt trên liền một vệt máu đều không có nhiễm, vẫn như cũ thuần khiết không chút tì vết. Mà cái kia quỷ hoa thế đi mạnh mẽ một trận, sau đó trực tiếp bể thành mười mấy khối. Ngay sau đó bịch một tiếng, quỷ hoa thân thể mạnh mẽ nổ tung ra Hạ Nhược Phi xung quanh một hồi dâng lên một đạo vô hình lồng phòng hộ, cái kia bay ngang huyết nhục cùng mang theo gây mũi tanh hôi máu đen. Liền Hạ Nhược Phi góc áo đều không có đụng tới, trực tiếp bắn tung tóe được khắp phòng đều là. Đặc biệt là quỷ hoa trên người máu đen, ở tiếp xúc được gia cụ, sàn nhà thời điểm, dĩ nhiên phát ra tư tư thanh, trực tiếp đem những thứ đồ này ăn mòn hết một tảng lớn. Hạ Nhược Phi cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn biết Hắc Hàng đầu sư đang tế luyện quỷ hoa thời điểm, giống như đều biết dùng đến rất nhiều loại độc vật, tế luyện sau khi hoàn thành quỷ hoa, kỳ thực chính là một cái kịch độc tập hợp thân thể, người bình thường tùy tiện nhiễm một chút cũng sẽ nổ chết bỏ mình. Tuy rằng này quỷ hoa là đứa bé sơ sinh dáng vẻ, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có vì vậy mà có bất kỳ chần chừ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đứa bé sơ sinh này còn chưa kịp ly khai cơ thể mẹ, liền đã tử vong, hiện tại chẳng qua là bị tà ác Hắc Hàng đầu sư tế luyện thành như vậy, kỳ thực sớm đã không còn sinh mệnh. Mặc dù là này quỷ hoa có ý thức của mình, Hạ Nhược Phi cũng tin tưởng nó khẳng định không muốn như vậy giày vò xuống, triệt để giết chết nó, đối với nó mà nói ngược lại sẽ dùng một loại giải thoát. Giải quyết rồi quỷ hoa phía sau, Hạ Nhược Phi dưới chân giẫm một cái, thân hình còn tựa như tia chớp hướng về Tở Dạ Sởn phương hướng bắn nhanh. Tở Dạ Sởn không nghĩ tới không chỉ rắn độc độc trùng không có bất kỳ hiệu quả, liền ngay cả hắn làm lá bài tẩy sử dụng quỷ hoa, lại cũng không đả thương được đối phương mảy may, lúc này trong lòng hắn đã có chút hoảng rồi. Nhìn sát khi đằng đằng nhào tới Hạ Nhược Phi, Tở Dạ Sởn dưới tình thế cấp bách giương tay một cái, hướng về Hạ Nhược Phi đánh tới một đoàn màu vàng khói. Hạ Nhược Phi lạnh rên một tiếng nói, cho mèo hắn tiện tay vung lên, này đoàn khói trực tiếp liền tung bay mở ở tờ tam, mà tốc độ của hắn cũng không có một chút nào hạ thấp, một cái nháy mắt liền đã tới Tở Dạ Sởn trước mặt. Hạ Nhược Phi không có hơn nửa câu dư phí lời, trực tiếp liền đem bàng bạc vô cùng lực lượng tinh thần phóng thích ra ngoài, hướng về Tở Dạ Sởn nghiền ép đi qua. Tở Dạ Sởn cùng mẹ nện tỏ, bộ ạc hai người so với, tựa hồ hơi hơi mạnh hơn một chút. Đối với lực lượng tinh thần công kích vẫn còn có một ít bản năng phản kháng. Bất quá Hạ Nhược Phi liền chân chính tu luyện người mà nệ dạ đều có thể dùng lực lượng tinh thần nghiền ép, đối diện như vậy một cái vẹn vẹn tiếp xúc một chút tu luyện sơ lược Hắc Hàng đầu sư, lại làm sao có khả năng nắm không xuống hắn, chỉ là hơi hơi gia tăng tinh thần lực phúc tán cường độ, Tở Dạ Sởn bản năng chống lại liền như bẻ cành khô giống như tháo chạy. Ngăn ngắn 2-3 giây đồng hồ phía sau, Tở Dạ Sởn ánh mắt trơn lên mở mịt. Cả người cũng lâm vào độ sâu thôi miên bên trong. Hạ Nhược Phi mặt lạnh, hỏi, bóng đen tiểu đội ám sát Hoa Hạ quan chức Tống Khải Minh nhiệm vụ sau khi thất bại, các ngươi có hay không tiếp tục phái hành động khác tổ đi chấp hành nhiệm vụ này không có? Tở Dạ Sởn ánh mắt vô hồn no ý nói, ma đức tổ chức quy củ chính là một khi nhiệm vụ thất bại, tiền đặt cọc không lùi, cũng sẽ không tái diễn phái người tiếp tục chấp hành. Hạ Nhược Phi ngay sau đó lại hỏi nói, vậy nhiệm vụ này đối phương có không có một lần nữa hạ đơn tạm thời không có? Tở Dạ Sởn trả lời nói. Hạ Nhược Phi trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chí ít trước mắt mà nói, Tống Khải Minh là an toàn. Cho tới Lưu Hạo Quân sẽ hay không ủy thác những tổ chức sát thủ khác tới làm chuyện này, cái kia liền không nói được rồi. Ngược lại Hạ Nhược Phi sau khi về nước, đầu tiên muốn thu thập đúng là Lưu Hạo Quân, đến thời điểm vừa hỏi liền biết. Nói một chút bóng đen tiểu đội tổ chức cơ cấu, các ngươi có bao nhiêu người, bình thường đều ẩn núp ở nơi nào, làm sao liên lạc? Hạ Nhược Phi nói chung có quan hệ bóng đen tiểu đội tất cả mọi chuyện, có thể nhiều nói tường tận tỉ mỉ, là Tở Dạ Sởn nói. Sau đó hắn liền không chút do dự mở miệng, đem ma đức tổ chức bóng đen tiểu đội những bí mật kia giống như đến nơi đến trốn giống như, không giữ lại chút nào nói ra. Căn cứ Tở Dạ Sởn cung khai, bóng đen tiểu đội quy mô gần 100 người. Có thể đồng thời tạo thành chắc là 20 hành động tiểu tổ. Đương nhiên, những này hành động tiểu tổ thành viên cũng không là hoàn toàn cố định, khả năng bình thường sẽ tương đối cố định, như vậy chấp hành nhiệm vụ sẽ càng thêm hiểu ngầm, mà căn cứ cụ thể nhiệm vụ cần, rất nhiều lúc cũng biết đối với người viên tiến hành điều chỉnh. So với như lần trước đi Hoa Hạ chấp hành ám sát Tống Khải Minh nhiệm vụ, Tở Dạ Sởn liền chuyên môn chọn lựa đến từ Đông Á địa khu đội viên. Những người này không chỉ có lớn lên cùng người Hoa không kém nhiều, hơn nữa chí ít đều hiểu được đơn giản tiếng Trung. Đây đối với ở Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, bởi loại công việc này tính đặc thù, bóng đen tiểu đội thành viên đều là chung quanh phân tán. Đương nhiên lớn bộ phận đều ở châu Phi hoạt động, chỉ có nhận được nhiệm vụ phía sau mới có thể đi tới mấy cái khác lục địa. Hơn nữa bóng đen tiểu đội thành viên trong đó, ngoại trừ tương đối cố định tiểu đội cùng với đồng thời chấp hành quá nhiệm vụ người ở ngoài, rất nhiều người lẫn nhau trong đó đều là không nhận biết, chứ đừng nói là ngày thường liên buộc lại. Tở Dạ Sởn làm bóng đen tiểu đội người trưởng đà, hắn tự nhiên là rõ ràng mỗi một tên đội viên tình huống, đồng thời đều có thể đủ ngay lập tức liên lạc với bọn họ. Hạ Nhược Phi nghe xong Tở Dạ Sởn cung khai, cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Những sát thủ này đều tứ tán ở bên ngoài, muốn một lưới bắt hết thật sự là quá khó khăn. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng có thể từ Tở Dạ Sởn bên này bắt được cụ thể danh sách cùng với bọn họ cất giấu địa điểm, nhưng đem gần 100 người, hầu như mỗi người đều ở bất đồng thành thị, bất đồng quốc gia, Hạ Nhược Phi nếu như từng cái đi tìm ra, vồ vào đi, cái kia lãng phí thời gian nhưng là không chỉ là một ngày hai ngày. Trầm ngâm chốc lát, Hạ Nhược Phi hỏi, Tở Dạ Sởn, ngươi có biện pháp nào hay không đem bóng đen tiểu đội tất cả mọi người tập trung đến ở Su ạ thành phố đến nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể ở Internet tuyên bố một cái tiếng lóng. Tở Dạ Sởn nói, đội viên của chúng ta mỗi ngày đều sẽ kiểm tra, coi bọn họ nhìn đến tiếng lóng phía sau, sẽ ở 24 giờ bên trong chạy tới địa điểm chỉ định hội hợp. Đương nhiên, tất cả mọi người đến đông đủ không có khả năng lắm, bởi vì có người còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, có người thì lại khả năng ở bên ngoài 10 triệu dặm địa phương nghỉ phép, những người này đều là không thể đúng lúc chạy về, thời gian không còn kịp nữa. Cái kia cũng được đó, lọt mấy cái liền lọt mấy cái đi, dù sao cũng hơn chính ta từng nhà đi chạy muốn mạnh. Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói.